Tiểu đội bát quái siêu đẳng, chương 118, góc truyện audio.com, chấm, chủ đề cực hấp dẫn trực tiếp ăn xít bị đẩy lên top. Mà Yến Tổng đeo khẩu trang cũng bị cư dân mạng hỏa nhãn kim tinh chỉ ra. Dù trong video, Yến Tổng chỉ xuất hiện có 2-3 giây, nhưng hình ảnh trong chớp mắt này cũng bị mọi người post lại rồi chụp màn hình. Thanh niên đứng đầu bát quái Yến. Trời đất ơi, nhìn hình này đi, dù Yến Tổng đeo khẩu trang tôi cũng nhận ra được, xem ánh mắt chuyên chú chỉ nhìn Tư Không Dịch kia đi. Nhìn tài xế chiếc xe xa xỉ kia đi, tuy rằng video không thấy hết nhưng tôi hoàn toàn có thể khẳng định. Chắc chắn Yến Tổng luôn cùng Tư Không Dịch tìm người từ đầu đến cuối. Nếu này không gọi là yêu, yêu tan nát cõi lòng, đồng ý với lầu trên. Nếu này không gọi là yêu, vậy thì trên thế giới này phỏng chừng không có cái gì gọi là tình yêu đích thực. Chính thê của Yến Tổng, sao cái này có thể gọi yêu? Yến Tổng và Tư Không Dịch chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Hơn nữa trước đó Tư Không Dịch cũng coi như giúp Yến Tổng đại ân mà. Yến Tổng tốt với hắn hơn bình thường một chút cũng có gì là không thể. Tại sao lại gọi là yêu chứ? Chính cung của Yến Tổng, đúng vậy, đừng tưởng bày vẻ mặt hòa nhã, hoặc là có chút ân huệ nhỏ là có thể tùy tiện nói bản thân và Yến Tổng là gì gì đó. Yến Tổng là người thế nào? Có địa vị ra sao? Hắn chỉ là một minh tinh mà thôi. Sao xứng chứ, yêu tư không yêu bát quái. Ha ha, tuy tôi cũng là fan cuồng của Yến Tổng, nhưng bà đây còn là fan não tàn của Tư Không Dịch. Tất cả kẻ nào dám nói Tiểu Dịch không tốt đều phải xiên ra ngoài đánh chết. Tiểu Dịch thì sao? Muốn người có người, muốn tiền có tiền, muốn mặt có mặt, muốn đạo đức có đạo đức, muốn dáng người có dáng người, muốn diễn xuất có diễn xuất, muốn thú cưng có thú cưng. Một người tốt như vậy tại sao không xứng với Yến Tổng? Yến Tổng thì sao? Không phải chỉ có tiền thôi sao? Tiểu Dịch lại không thiếu tiền. Yến Tổng dựa vào cái gì mà soi mói? Yến Tổng còn rất kiêu ngạo và lạnh lùng. Nếu mấy cô thấy Yến Tổng không có tiền, vẫn sẽ như vậy sao? Nhưng đúng là Yến Tổng chỉ có tiền. Tôi còn cảm thấy Yến Tổng không xứng với Tiểu Dịch của chúng tôi. Chính cung của Yến Tổng. Xí, ai nói Yến Tổng chỉ có tiền? Ảnh có gương mặt, có thân hình, còn có giấy khen thanh niên kiệt xuất của quốc gia. Yến Tổng là hoàn mỹ. Yến Tổng hoàn mỹ như vậy sao có thể không xứng với Tư Không Dịch? Thế là fan não tàn của Yến Tổng và Tư Không Dịch bắt đầu cãi nhau. Sau đó, Đại Ma Vương Vương Nhị Cẩu đột nhiên lên tiếng. Đại Ma Vương Vương Nhị Cẩu V, hoàn toàn không rõ mọi người cãi cái gì. Tôi chỉ nói một câu. Thứ nhất, Yến Tổng rất bận. Thứ hai, cả ngày hôm qua Yến Tổng không bận. Nếu còn không nhìn ra điều gì thì tôi cũng không nói nữa. Ơ Cao V hào quang rực rỡ vừa lên tiếng. Tất cả mọi người đều bắt đầu ngẫm lại lời hắn nói. Sau đó cả đám lộ ra vẻ mặt bừng bừng tỉnh ngộ. Trời đất ơi, Yến Tổng rất bận yên lặng thở dài. Sau này có lẽ Yến Tổng không bận nữa. Tôi xem mà không nói lời nào. Yến Tổng rất bận Yến Tổng không bận. Hai. Yến Tổng hơi quá đáng nha. Yêu tư không yêu bát quái. Không, tôi không tin đây là sự thật. Tiểu Dịch của chúng tôi. Bị sói tha đi rồi bị sói tha đi rồi. Chấm chấm, chính cung của Yến Tổng. Không, Yến Tổng của thiếp. Yến Tổng sẽ không bỏ công việc cùng Tư Không Dịch tìm người đâu. Thanh niên đứng đầu bát quái Yến. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thế là, Weibo vốn náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh một lúc lâu, sau đó bình luận lại bùng nổ lần nữa. Thế nhưng lần này là vì một suy nghĩ mà trong lòng mọi người đều biết rõ. Thậm chí vài cư dân mạng có gan lớn chạy đến Weibo của Yến Tổng hỏi. Mà mấy câu hỏi toàn là Yến Tổng, có phải anh để ý Tư Không Dịch không? Mọi người dứt khoát chờ trả lời, mà đội hình hơn 1.000 người xếp hàng cũng không loạn. Nửa chừng cũng có không ít minh tinh, tổng tài xí nghiệp hay mấy đại gia ơ cao V vào góp vui gia nhập đoàn quân hỏi han. Ngay lúc mọi người càng quậy càng náo nhiệt, càng giỡn càng cảm thấy đây chỉ là một trò đùa vui không phải là sự thật. Weibo của Yến Khôn đột nhiên phát bài đăng thứ ba. Tổng tài Yến Thị V à, tôi đang theo đuổi em ấy. Ngoài ra, lúc em ấy có việc, tôi không bận, đàn em số 1 của Yến Tổng V. Thanh niên đứng đầu bát quái Yến. A. Chính chủ phát đường. Đời này tôi chết cũng không tiếc. Nhất định là hôm nay tôi lên Weibo không đúng cách. Trời, đất, ơi, toàn bộ Weibo vì Yến Khôn lên tiếng lần thứ ba mà kích động đến nghiêng trời lệch đất. Vô số fan não tàn của Yến Tổng khóc lóc kêu trời gọi đất. Hùng xã các cô thế mà công khai bày tỏ đang theo đuổi người khác. Đây quả thật là chuyện làm các cô tan nát cõi lòng. Fan não tàn của Yến Tổng giống như cà phơi xương, mà fan của Tư Không Dịch cũng chẳng khá hơn. Mọi người tỏ vẻ còn chưa ôm Tiểu Dịch trong lòng cho thỏa mà đã bị heo cùng mất sao. Tuy Yến Tổng cũng là một người cực kỳ ưu tú, nhưng cảm giác khóc không ra nước mắt này làm mọi người thật đau tim nha. Đương nhiên còn có một đám người kích động chịu không nổi. Trong vòng lần quần này, bọn họ nghĩ đây chính là tuyệt phối. Có thể nhìn câu nói tương tự lời thổ lộ như vậy quả thật là hiếm có. Cùng ngày, có vô số đại thần bắt đầu mượn chuyện này tạo ra thức ăn tinh thần. Tạo phúc cho mọi người trong vòng, nhưng ngoài trừ mấy người này, vẫn có một vài bình luận ác ý, những người này cảm thấy giới giải trí quả thật quá dơ bẩn. Không chỗ nào là không có tiềm quy tắc, nhưng bọn họ nhanh chóng bị các fan cãi lại. Cái gì mà tiềm quy tắc? Nếu quả thật có tiềm quy tắc, vậy Yến Tổng còn cần tuyên bố trên Weibo hả? Này căn bản không phải là tiềm quy tắc, mà là đường đường chính chính theo đuổi. Hơn nữa, Yến Tổng cũng chưa nói theo đuổi thành công. Nói cách khác, Tư Không Dịch còn có khả năng không thích Yến Tổng đó. Đinh Mộng Mộng cũng đăng một bài Weibo. Kiên định Vi Mộng V, 2. Yến Tổng thế mà công khai theo đuổi Tiểu Dịch. Làm một diễn viên, tôi cảm thấy Yến Tổng rất tốt. Nếu hắn có thể công khai theo đuổi tôi thì tốt rồi. Nhưng làm chị gái của Tiểu Dịch, tôi thấy Tiểu Dịch tốt như vậy. Vẫn giữ lại vài ngày đi. Không chừng có cô gái nào đó đáng yêu. Đúng không? Tư Không Dịch thích náo nhiệt. Nhất định phải kiên trì chống đỡ. Nhóm fan lập tức bình luận ha ha hi hi. Sôi nổi vui sướng khi người gặp họa. Không chừng có cô gái nào đó đáng yêu. Tư Không Dịch nhất định phải kiên trì chống đỡ. Trung Khôi cũng đăng một bài Weibo. Trung Thị Khôi Võ V, mệt tim. Tuy trong mắt một kẻ cơ bắp như tôi thì Yến Tổng cũng xem là một người tốt. Nhưng nghĩ đến Tiểu Dịch nhà tôi. Làm anh trai tôi đồng ý với lời của chị gái. Tư Không Dịch thích náo nhiệt. Không chừng có cô gái nào đó đáng yêu. Nhất định phải kiên trì chống đỡ. Trong lúc nhất thời, cư dân mạng hưng phấn đến phát cuồng. Lúc mọi người hăng hái sôi nổi tám chuyện, Weibo của Yến Tổng lại đăng bài. Tổng tài Yến Thị V kiên định Vi Mộng, Trung Thị Khôi Võ, tôi nghĩ hai người sắp bị lừa đá. Đi đứng nhớ cẩn thận. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Yến Tổng tức đến khó thở. Anh tìm đến bắt tôi đi. Yến Tổng tức đến khó thở. Ha ha ha, quấy rầy người khác yêu đương sẽ bị lừa đá đó. Ha ha ha, Yến Tổng, em nhịn không được muốn làm fan anh rồi đó. Tóm lại, trải qua một loạt sóng gió, cuối cùng tất cả mọi người đều biết Yến Tổng đang theo đuổi Tư Không Dịch. Nhưng theo bản năng họ cho rằng Yến Khôn chưa thành công. Tuy nói một người đàn ông công khai theo đuổi một người đàn ông khác. Một người là tổng tài, một người là đại minh tinh. Nhưng không một ai nói đó là tiềm quy tắc, ngược lại càng tin đây là theo đuổi bình thường, chỉ là do yêu thích mà thôi. Dù sao, bản thân Tư Không Dịch cũng là thanh niên tốt, giống như lời fan cậu nói. Người này có tiền đồ tốt, muốn cái gì có cái đó, cần gì phải bị tiềm quy tắc, mà Yến Khôn càng là người đã nói là làm. Hắn có thể công khai nói những lời này thì chắc chắn không phải trò đùa. Nếu đổi thành hai người khác thì sẽ thành tin cực hot bị lên án. Cuối cùng trong lòng trong mắt mọi người, đây chỉ là một chuyện thanh xuân tươi đẹp, khiến người khác hiểu ý mà nở nụ cười. Không có gì là không ổn, yêu đương thôi mà, thật tươi đẹp, hai người kia đều tốt như vậy. Nếu bọn họ thật sự bên nhau thì quá tốt rồi. Thế nhưng, vẫn có cô gái đáng yêu mà. Ha ha ha ha, Tư Không Dịch lướt Weibo, gương mặt mang ý cười trêu ghẹo. Mau nhìn mau nhìn mau nhìn, tất cả mọi người đều nói. So với anh thì con gái đáng yêu hợp với em hơn. Em nhìn bình luận mà cũng đỏ mặt luôn. Trong miệng bọn họ em sắp thành tờ nhân dân tệ di động rồi. Thật sự là ai thấy cũng thích. Yến Khôn nhân dân tệ di động đích thực quay đầu khinh thường liếc một cái. Nếu không phải vì việc học của em, hiện tại bọn họ sẽ không nói cô gái đáng yêu đâu. Tư Không Dịch cười ha hả. Trong cặp mắt phượng của cậu tràn đầy ý cười. Thoạt nhìn là biết tâm trạng cậu rất tốt. Ăn, Yến Khôn hừ một tiếng. Trực tiếp nhét chân gà làm từ công thức bí truyền vào miệng cậu. Nhìn cậu ô ô a a không nói được lời nào. Hắn mỉm cười thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ cho ăn no. Đến tối có thể làm thịt ăn rồi. Chỉ cần có lợi ích thực tế. Quản người khác nói này nói nọ làm gì. Vì thế ngày hôm sau. Tư Không Dịch cực kỳ khó chịu nằm như xác chết cả buổi sáng. Đại Hoa ngồi xổm trên giường cậu ăn cá chiên. Thấy cậu thức dậy bèn liếm liếm móng nói. Meo meo, Phiếu Cơm bận việc đi rồi. Đại Khổng đang chờ ở dưới lầu. Tư Không Dịch trở mình. Sau đó ngồi dậy đi rửa mặt rồi xuống lầu. Khổng Triệu đang ăn hoa quả được cắp xếp trang trí trên bàn. Thấy Tư Không Dịch đi xuống. Hắn nhanh chóng nuốt trái cây trong miệng rồi nói. Tiểu Dịch, hôm nay cậu chuẩn bị đi. 2 giờ chiều chúng ta đi casting. Đến lúc đó Địch Nam Trúc cũng sẽ cùng đi. Chính là bộ phim đại chế tác Nhân Tính Thú Liệp. Lại đây, anh nói cho cậu biết một chút về nhân vật mà cậu thử vai. Tư Không Dịch gật gật đầu. Trong kỳ nghỉ đông, ngoại trừ quay quảng cáo kia. Đúng là lâu rồi cậu không làm việc. Nhưng một năm một bộ phim truyền hình và một phim điện ảnh cũng đủ rồi. Cậu cũng không thích tiết tấu quá nhanh. Khổng Triệu nói về nội dung kịch bản. Đây là kịch bản Nhân Tính Thú Liệp anh lấy ở chỗ Địch Nam Trúc. Nội dung chủ yếu về truyền thuyết báo vàng. Một đám người phát điên đi tìm châu báu và nhân vật chính là thợ săn ở đảo châu báu. Truyền thuyết nói rằng, ai bắt được hoàng kim báu thì người đó sẽ có được đảo vàng. Núi vàng, uống máu báo vàng sẽ khiến người đó có sức lực và tốc độ như siêu nhân. Thợ săn là nam chính. Hai người bạn đồng hành là nam ba và nữ chính. Nhân vật phản diện là nam hai. Còn cậu diễn vai con trai của báo vàng. Tư Không Dịch đang uống nước. Nghe vậy ho khan một tiếng. Vậy con báo vàng là yêu quái à? Khổng Triệu cười ha hả một tiếng. Không không. Hoàng Kim Báo là thần bảo hộ núi vàng. Cậu đóng vai một cậu bé trôi giạt đến hòn đảo thần bí này từ năm 10 tuổi và được báo vàng cứu. Sau đó cùng sống với báo vàng. Thoạt nhìn cậu giống như những người sống trên đảo. Đương nhiên trên đảo có một nhóm người. Cậu chỉ là giả thôi. Chỉ có cậu mới đủ năng lực tìm được báo vàng. Cuối cùng cậu vì cứu nó mà chết. Đại khái là vậy. Tư Không Dịch nghĩ nghĩ rồi nói. Vậy phần lớn thời gian nhân vật này dẫn đường cho mọi người. Là sau khi tình tiết bộ phim bắt đầu mới dẫn đường. Cậu bị nhân vật phản diện làm bị thương. Sau đó được vai chính cứu. Vì thế lúc vai chính và phản diện đánh nhau. Cậu giúp vai chính. Lúc nhân vật phản diện muốn giết báo vàng. Cậu cứu báo vàng. Mà nó cũng vì cậu mà bị thương nặng. Cuối cùng nhân vật chính không nhẫn tâm xuống tay. Tìm được kho báu liền bỏ đi. Khổng Triệu uống một hớp nước. Đơn giản nói xong toàn bộ nội dung bộ phim. Vậy cậu nghĩ cậu có thể diễn được không? Tư Không Dịch nghĩ nghĩ rồi trả lời. Có thể, tuy em không có kinh nghiệm đóng vai con báo. Nhưng em ở cùng Đại Hoàng. Đại Hoa thời gian tương đối dài. Vẫn có thể bắt chước hành vi và thói quen của chúng. Khổng Triệu cười nói. Vậy thì tốt, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Anh cũng hiểu cậu có thể làm được, tuy bây giờ cậu rất nổi tiếng, nhưng Nhân Tính Thú Liệp là đại chế tác, danh tiếng rất lớn, Tư Không Dịch gật gật đầu, uống hết sữa rồi cầm thịt gà cuốn hiệu Yến Tổng, sau đó lên xe của Khổng Triệu, Đại Hoa liếm liếm móng vuốt tỏ vẻ hôm nay cô mèo muốn ở nhà chơi. không đi cùng Tư Không Dịch. Tiểu Bạch chít chít bò vào túi áo cậu, tỏ vẻ nó muốn đi theo góp vui. Khổng Triệu bật cười, đúng rồi, nếu lần này casting thành công, chúng ta sẽ đến một hòn đảo ở nước ngoài quay phim. Cậu có thể được đi ra đảo chơi rồi. Tư Không Dịch rất hứng thú với những nơi mà cậu chưa từng đến. Vì thế cậu quyết tâm lần này thử vai nhất định phải cố gắng thật tốt. Thế nhưng, đợi đến lúc cậu đến trường quay buổi casting, cậu nhìn hơn 10, 20 diễn viên xếp hàng, lập tức cảm thấy quả nhiên không dễ gì có được vai diễn trong đại chế tác. Ha, đây không phải là Tư Không Dịch sao? Cậu đã bám được vào đại kim chủ Yến Tổng. Còn tới đây casting à, trực tiếp nhảy dù hay là đầu tư không tốt hơn sao? Tư Không Dịch quay đầu nhìn về phía nơi vừa phát ra âm thanh. Đập vào mắt cậu là một thanh niên mặt mày hẹp dài. Không đẹp trai như cậu đang âm dương quái khí nhìn cậu. Tư Không Dịch trực tiếp ha hà, chắc chắn ánh mắt của cậu không tốt rồi. Nếu không thì sao lại không biết người được theo đuổi chính là tôi? Mà không phải tôi chủ động bám vào. Cậu ước ao ghen tị thì cũng đi đu bám đi. Vẻ mặt người thanh niên kia lập tức trở nên âm u, bên cạnh có một người nhịn không được phụt cười một tiếng. Nói thật, đúng là hắn đã chủ động đi đu bám, nhưng không thành công mà thôi. Gà cuộn, trái cây xếp hình, cách chương.